Hoàng Khố Đệ Tử, tác giả Hắc Oa, chương 1 Tiểu Công Tử của Phủ Tổng Đốc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Đại Hạ Triều Tuyên Hòa năm thứ 11. Bên trong Phủ Thanh, Lâm Tổng Đốc tại thành Hổ Dương thuộc tỉnh Lâm Chiêu. Một đứa bé trai khóc oa oa chào đời. Chúc mừng Lý Đại Nhân, là một tiểu công tử. Bà mụ kịp thời thông tri cho Thanh Lâm Tổng Đốc Lý Tư Hồng đang chờ đợi khá bên ngoài phòng. Mặt mày vui vẻ. Lý Tư Hồng sau khi vào phòng cẩn thận ôm đứa bé bảo bối vẫn đang khóc oa oa, rồi đi tới bên giường của thê tử. Ông Nhu nói, phu nhân, vất vả cho ngươi rồi. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng Lý phu nhân vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp cao quý, liền mỉm cười với trượng phu và nói, để thiếp nhìn con một chút. Lý Tư Hồng nghe theo liền nhẹ nhàng đặt nhi tử xuống giường bên cạnh thê tử. Lý phu nhân vươn cánh tay trắng mượt khẽ vuốt ve nhi thủ, rồi nói với trượng phu, tên của nó cứ theo phụ thân thiếp đã nói, chỉ lấy một chữ duy nhất, cáp. Lý Tư Hồng mỉm cười gật đầu, tự nhiên y theo lời của lão trượng nhân, nhi tử của ta gọi là Lý Cáp. Ha ha, cười gì vậy? Lý phu nhân liếc trượng phu một cái. Không có gì, chỉ cao hưng thôi. Lý Tư Hồng nói xong rồi nhìn về phía nhi tử đang khóc, và lại nói, nhi tử a, ngươi đã có tên rồi, sau này ngươi gọi là Lý Cáp. Thế nào, thích không? Lý phu nhân cười khúc khích rồi lên tiếng, hài nhi vừa mới chào đời, sao mà hiểu được lời của chàng. Lý Tư Hồng nói, vậy thì chưa chắc, hài nhi của Lý gia ta, mỗi người đều là anh tài ngút trời. Lời nói còn chưa dứt, Lý Cáp đang khóc tự nhiên dừng lại. Phu thê hai người cùng nhìn nhi tử, đã thấy tiểu tử này yên lặng mở mắt, đang nhìn chằm chằm mẫu thân của hắn. Lý phu nhân không nhịn được cười, chàng nói thật không sai. Cáp nhi nhà chúng ta vừa mới chào đời đã không giống với người khác rồi, tinh thần tốt như vậy. Nha hoàng bên cạnh cũng tò mò xích lại gần. Chứng kiến Lý Cáp đang dùng hai con mắt nhỏ xíu linh động tò mò quan sát chung quanh, còn nhíu mày mang theo một vẻ u buồn, đều mỉm cười nói, tiểu công tử biết nhí mày rồi, thật đáng yêu. Lúc này cửa phòng được mở ra, có hai người một lớn một nhỏ tiến vào. Lý Tư Hồng quay lại nhìn thấy, cười nói, Minh Nhi, Lâm Nhi, vào đây nhìn đệ đệ của các con. Cửa vừa mở, một vị thiếu niên nhanh nhẹn 13-14 tuổi và một tiểu cô nương phấn điêu ngọc tạc nhanh chóng tiến vào. Vị thiếu niên đó chính là đại nhi tử của Lý Tư Hồng, Lý Minh. Còn nữ hài kia là nữ nhi của Vân tướng quân, bộ hạ của ông, Vân Lâm, bây giờ được ông nhận làm nghĩa nữ. Hai hài tử nghe vậy liền tiến đến tràn trề thiết thú nhìn Lý Cáp bên cạnh Lý phu nhân. Cha, đệ đệ thật nhỏ a. Vân Lâm mở đôi mắt xinh đẹp nhìn Lý Cáp còn nhỏ như con mèo con, liền nói. Lý Minh bên cạnh cười nói, ngươi năm đó lúc mới chào đời cũng giống như đệ đệ vậy đó. Lý Tư Hồng nói, Lâm Nhi, ngươi lớn hơn Cáp Nhi 3 tuổi, sau này cần phải chăm sóc tốt cho đệ đệ nha. Vân Lâm nghe vậy liền vỗ hai bàn tay và đáp, tốt nha, ta đã làm tỉ tỉ rồi, ta làm tỉ tỉ rồi. Nói xong rồi quay đầu nhìn tiểu Lý Cáp và kêu gọi, tỉ tỉ đi. Mọi người đều cười to, chỉ có Lý Cáp vẫn mở hai tròng mắt hắc bạch rõ ràng nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt nghi hoặc. Đúng như Lý phu nhân đã nói, Lý Cáp từ lúc mới sinh sẽ không giống như những hài tử bình thường khác. Từng sinh đẻ một lần, Lý phu nhân biết hài nhi sau khi sanh không lâu đều rất tham ngủ, hơn phân nửa ngày đều ngủ. Nhưng Lý Cáp thì không giống. Mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 canh giờ thì đã tỉnh dậy. sau đó kinh ngạc nhìn một chỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên lộ ra nhiều cảm xúc. U buồn, nghi hoặc, thất vọng, bi thương, khiến cho người khác rất ngạc nhiên. Còn có chính là tiểu Lý Cáp không có khóc. Trừ đói bụng hoặc là muốn lúc muốn đi tiểu thì kêu hai tiếng oa oa biểu hiện ra. Bình thường cơ bản không nghe được tiếng khóc của hắn. Mà muốn chọc cho hắn cười, lại chỉ có tiểu Vân Lâm mới làm được. Tiểu Lý Cáp bởi vì mỗi lần muốn đi tiểu đều kêu oa oa. Còn có thể làm động tác ý bảo chính nó muốn làm cái gì. Cho nên từ khi chào đời đến bây giờ, chỉ lần duy nhất tè dầm mà thôi. Điều này khiến cho trên dơn U Vinh Quy Quy Ờ Quy trong Lý gia rất kinh ngạc. Đều khen nhị công tử thanh minh lanh lợi, ngày sau thành tựu nhất định không nhỏ. Nhưng mà vừa qua được nửa tháng, tiểu Lý Cáp lần nữa khiến cho mọi người kinh hãi. Lúc đói bụng hắn lại không có kêu oa oa, mà nói với bà vú đói bụng, uống sữa. Mặc dù miệng còn chưa mọc răng, nói ra nghe có chút kỳ lạ, nhưng chân chân thật thật là có thể nói rồi. Mọi người đều hô lên là thiên hàng thần đồng chuyển thế của Sao Văn Khúc. Lý Tư Hồng cũng bởi vậy mà mừng rỡ, cười không thể đóng miệng luôn. Thần đồng A. Lão tử Lý Tư Hồng đã sanh được một thần đồng hắc hắc. Nhưng mà khi Lý Cáp được 2 tuổi thì Lý Tư Hồng liền cười không được nữa. Cái tiểu tử rõ ràng là một con trâu. Lại còn hiếu động như một con khỉ. Cái não vẫn còn nhỏ như quả dưa chuột. Vậy mà cả ngày mang theo tỷ tỷ lớn hơn hắn 3 tuổi gây náo loạn cả Lý Phủ. Từ tổng đốc đại nhân Lý Tư Hồng ở trên, cho đến nha hoàng hạ nhân bình thường, không có ai không bị hắn phá qua. Ngay cả đại công tử Lý Minh, một người từ nhỏ hay gây chuyện được tiếng là Ngạc Lan, cũng tự không bằng. Vì trốn đệ đệ quấy nhiễu, thậm chí đến nỗi phải lên kinh dự thi. Nếu như chỉ là tinh nghịch thì cũng cho qua. Mà hết lần này đến lần khác cái tiểu công tử này còn đùa nặng tay hơi. Thường xuyên một mình đứng sững tại chỗ, mặc cho ai gọi cũng không chú ý đến. Có khi còn trèo lên nóc nhà yên lặng mà ngắm mặt trời lặn cho đến khi mặt trăng nhô ra mới leo xuống. Mà lúc đó khuôn mặt lại hiện ra tràn đầy sự cô đơn, khiến cho người khác hoài nghi hắn không phải là một hài đồng chỉ mới 2 tuổi, mà là một người trưởng thành từng nếm đủ mùi đời. Khi Lý Cáp được 7 tuổi, Lý bắt đầu dạy dỗ. Cái nhi tử thần đồng này, mặc dù chưa tới 1 tuổi đã có thể đọc sách viết chữ, lại còn thỉnh thoảng nói ra những thi từ tuyên vời, khiến cho một ít vị học sĩ ở trong phủ tổng đốc cho là người trời. Nhưng khi mời sư phụ đến dạy hắn đọc sách, thì hắn chết sống cũng không chịu. Còn chỉnh mấy vị danh gia đại nho ở 2 tỉnh thanh lâm phải chạy đi. Nhưng mà tổng đốc đại nhân đối với việc này thật ra không có lo lắng. Đại nhi tử Lý Minh năm trước đã trúng cử thám hoa, bây giờ nhậm chức thị lang ở lại bộ. Mà ông thân mình tuy cũng từng tham gia thi cử, nhưng chánh thức khiến ông trở thành quan lớn một hương là bởi vì chiến công trên chiến trường. Cho nên, nói ông xuất thân võ tướng cũng không quá đáng. Lý Tư Hồng xuất thân võ tướng thấy Lý Cáp từ nhỏ hiếu động, thân cốt cũng không tệ. Nếu như đại nhi tử đã theo nghiệp văn, thì định cho tiểu nhi tử tập võ. Có Lý gia làm hậu thuẫn, sau này tương lai là một đại tướng quân không phải là một việc khó gì. Vì vậy, khi Lý Cáp đuổi đi mấy vị danh gia đại nho, ông đã bắt đầu chọn lựa trong số mấy vị cao thủ do Lý gia nuôi dưỡng để làm sư phụ của bảo bối nhi tử. nhưng mà sư phụ còn chưa tìm được, Lý Cáp năm ấy 7 tuổi đã khiến cho trên dưới Lý Phủ ăn một vố đau. Lý Cáp tự nhiên một mình đi tới Phiêu Hương Lâu trong thành Hổ Dương để chơi kỹ nữ. Đương nhiên, cuối cùng không thể chơi, lại bị lão bản của Phiêu Hương Lâu nhận ra hắn, liền cung kính đưa trở về nhà. Nhưng sự việc nhị công tử Lý Phủ 7 tuổi đi chơi kỹ nữ vẫn trong chớp mắt truyền khắp cả thành Hổ Dương. Thậm chí cả hai tỉnh Thanh Lâm. Tổng đốc đại nhân tức giận run người, nắm tay của hài tử rồi dùng cây roi đánh vào mông của hắn. Mà Lý phu nhân luôn luôn yêu thương nhi tử lúc này lại bình tĩnh như không mà ngồi bên cạnh uống trà. Vẻ mặt là giống như đang xem náo nhiệt. Quả thực khiến cho người ta hoài nghi Lý Cáp có phải là thân sinh nhi tử của bà không nữa. Còn Vân Lâm thì vui vẻ ngồi ở cạnh cửa, đối với đệ đệ bị phạt cũng không có lo lắng gì. Lại nhìn Lý Cáp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có chút sợ hãi nào, mà còn làm mặt ủy với tỷ tỷ đang ngồi bên cạnh cửa. Ta đánh chế ngươi cái tên tiểu súc sinh không biết điều. Lý Tư Hồng cầm cây rồi xắn áo vài lần, cũng chưa dừng đánh. Mặc dù còn hung hăng mắng chửi, nhưng mắt đã nhìn thấy sự xung quanh. Kỳ quái, tại sao không có ai đến cầu tình vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này bình thường quá hư, đều đắc tội tất cả mọi người rồi ư? Lý Tư Hồng cứ suy nghĩ, nhìn về phía Lý phu nhân, ta đánh chết cái tên tiểu tử phá hủy gia môn này. Lý phu nhân thản nhiên nhìn ông, biểu môi, không nói gì. Ách! Tổng đốc đại nhân vẻ mặt xấu hổ. Vốn ông cũng thật không muốn đánh. Tiểu hài tử 7 tuổi, nào chịu nổi bị đòn cơ chứ? Hơn nữa, vẫn chỉ là chơi gái mà thôi. Bổn sắc của nam nhân vốn phong lưu mà. Ít nhất sau này không lo Lý gia không có hậu. Và còn, nó đâu có chơi gái được đâu. Nhưng mà thân là quan phụ mẫu của hai tỉnh, ông vẫn muốn tượng trung dạy nhi tử một phen. Ông vốn tưởng rằng làm bộ dáng như vậy, mọi người sẽ liền cầu tình, và ông sẽ theo đó mà tha cho. Vậy mà không ai để ý đến hắn. Ngay cả Lý Cáp vẫn làm ra vẻ mặt muốn đánh thì đánh nhanh đi. Ta đánh thật đó. Lý Tư Hồng lại nói với Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân chậm rãi nói, chàng có thể đánh nó khóc ta liền chấp nhận cho chàng nạp thiếp. Cả sảnh đường cười to, đến mức tổng đốc hai tỉnh mặt đỏ bừng, rồi lại không dám phản bác. Trừng mắt liếc nhìn Lý Cáp đang còn lắc lư cái mông nhỏ, tức giận nói, đừng có nhút nhát. Hôm nay không đánh được ngươi kêu cha gọi mẹ, lão tử sẽ không mang họ Lý. Lý Cáp quay đầu lại cười, phụ thân, cái này có thể không làm được. Ngài nếu đổi họ, ta đây không phải không thể mang họ Lý rồi. Ngươi tiểu tử này còn dám mở miệng. Cây roi liền đánh lên cái mông, đương nhiên là Lý Tư Hồng đâu thể nào dùng sức được. Nhìn Lý Cáp mặt không đổi sắc vẫn đang vui vẻ. Chúng gia nhân cũng không ai ra cầu tình, cắn răng, liền đánh tiếp. Nhưng càng đánh càng dùng sức, càng đánh âm thanh càng lớn. Mà Lý Cáp cũng không có khóc, ngay cả kêu một tiếng cũng không có. Chỉ có cười hì hì mà thôi. Nhìn cái mông trắng noang kia, ngay cả một điểm đỏ càng không có. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đầu đầy mồ hôi như đang hô lên không thể nào của trượng phu, Lý phu nhân liền lên tiếng, chàng đừng lãng phí khí lực nữa. Nhi tử này của chàng trời sanh da thì bằng sắt, gân cốt rắn chắc, căn bản đánh không bị đau, té không hề gì. Trước kia bị té từ căn phòng cao mấy trượng, khiến thiếp bị dọa đến chết. Kết quả vừa nhìn, một điểm gì cũng không có, cái này chàng biết tại sao tai đặt nhũ danh của nó là Thiết Lan rồi đó. A! Lý Tư Hồng há to miệng. Nhiêm Lý Cáp đang cười hì hì kéo quần lên. Cảm giác được tiểu tử này không chỉ là thần đồng, huyễn phá rối, mà còn là một cái quái thai cứng như sắt a. Chương 2 lập chí hoàng khố. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. 9 năm, đã 9 năm rồi. Đi tới cái thế giới này, chỉ chớp mắt thôi đã 9 năm. Lý Cáp 9 tuổi đang ngồi trên nóc của phủ tổng đốc ngẩn người ngắm mặt trời đỏ đang lặn xuống. Bên trái của hắn là một con chó to tướng đen nằm, còn bên phải là tỷ tỷ Vân Lâm ngồi bên cạnh. Mặt trời từ từ lặn xuống về phía tây. Ánh chiều tà rọi lên hai người một chó ở đây, xa xa mà nhìn tạo nhà một bức tranh xinh đẹp và hài hòa. Lý Cáp vốn không phải là người của thế giới này, chính xác mà nói tất nhiên là kiếp trước không phải ở thế giới này. Khi đó, hắn là sinh viên bình thường đang học năm thứ ba. Có cha có mẹ, có thân nhân và bạn bè. Cuộc sống vẫn rất bình thường. Nhưng có một buổi sáng ngày nọ, khi thức dậy, hắn đột nhiên phát hiện mình biến thành trẻ con và tới một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Vì vậy, cuộc sống mơ hồ đăng đẳng thình lình bắt đầu lại. Hắn nghi hoặc, hắn sợ hãi, hắn bàng hoàng, hắn mờ mịt. Mỗi ngày đều phải vượt qua cái loại ưu sầu phức tạp khó hiểu này. Dường như là một giấc mơ hão huyền, mà cái giấc mơ này lại quá dài đi. Theo giờ gian trôi qua, hắn đối với cái thế giới này cơ bản hiểu rõ. Cái thế giới này thoạt nhìn tựa như thế giới cổ đại của hắn. Ngay cả ngôn ngữ cũng không có khác nhau quá lớn. Còn có không ít câu chuyện cổ tích quen thuộc trong sách và địa danh quen thuộc. Đã có lần hắn từng tưởng rằng đâu là một cái triều đại trước kia tại thế giới của hắn. Nhưng mà cái này xác thật không phải thời cổ đại tại thế giới của hắn. Hắn vì học về lý, nên đối với lịch sử biết không nhiều lắm, nhưng về lịch sử cơ bản hắn vẫn nhớ được. Cái gì Đại Hạ Vương Triều? Cái gì tỉnh Chiêu Lâm? Tỉnh Thanh Hòa? Trên lịch sử của thế giới kia căn bản chưa từng xuất hiện qua. Như vậy, rốt cuộc cái thế giới này thuộc dạng gì đây? Lý Cáp suy nghĩ rất lâu. Suy nghĩ rất nhiều năm. Cơ hồ chỉ cần mỗi khi rảnh thì sẽ suy nghĩ. Cái này có phải là một giấc mộng hư hảo hay không? Nhưng mà thời gian quá dài. Hắn từ từ cũng thích ứng với cuộc sống ở nơi này. Thích ứng với thân thể của chính mình. Thiếp ứng với thân nhân và bằng hữu xung quanh. Nếu không muốn nghĩ tới, vậy sẽ không suy nghĩ nữa, tùy theo số phận đi, cùng lắm thì lại chết nữa mà thôi. Nếu như là mộng, vậy thì đánh một giấc mộng đẹp thôi. Lý Cáp nghĩ như vậy. Cuộc sống 20 năm kiếp trước ở thế giới kia vẫn đều bình thường không có gợn sóng gì. Cha mẹ của hắn là phần tử trí thức. Đã sớm dự định cho hắn cuộc sống sau này theo con đường học vấn, không cho hắn chệch khỏi đường rày. Nhưng hắn trên thực tế là người có bề ngoài tuy bình thản nhưng nội tâm rất cuồng dã. Thường xuyên tưởng tượng mình có thể giống như người khác tận tình chơi đùa, thậm chí còn hy vọng đi quậy phá. Muốn làm gì thì làm. Vì vậy, hắn rất hâm mộ những tên nhà giàu, được gọi là cậu ấm. Bọn họ chơi người đẹp tiêu tiền lái xe rất uy phong. Thế giới người như chỉ vì bọn họ mà tồn tại, không có phiền não, chỉ có niềm vui thú. Nếu có thể sống lại lần nữa, như vậy tại sao không nghĩ tới cuộc sống của chính mình? Vì vậy, Lý Cáp lần nữa được sống thì có một ý niệm sống. Làm hoàng khố đệ tử, hưởng thụ cuộc sống, tiêu diêu tự tại. Mà hắn được đầu thai vào cái nhà này, hết thảy đều cung cấp cho hắn điều kiện rất tốt. hắn muốn cuộc sống như trên quả thực dễ như trở bàn tay. Lý Gia là đại thế gia của Đại Hạ Vương Triều. Gia gia của Lý Cáp là đương triều thái sư, văn hoa các đại học sĩ. Phụ thân là tổng đốc của hai tỉnh Lâm Chiên và Thanh Hòa, Bình Nam đại tướng quân quan lớn ở biên giới. Ca ca Lý Minh vào năm trước trúng cử thám hoa, đã là lại bộ thị lang. Mẫu thân Chân Thị thì có xuất thân hào môn. Tổ thượng là khai quốc công thần của Đại Hạ. Được phong làm Duyên Đông Vương. Là vương gia khác họ đầu tiên của Đại Hạ. Mà Lý Cáp là nhi tử của Lý Tư Hồng vừa đến trung niên trở thành người được thương yêu nhất trong phủ. Nói hắn là tiểu phách vương trong nhà cũng không quá đáng. Dựa vào thân thế như vậy, không cần nói là ở thành Hổ Dương, đến hai tỉnh Thanh, Lâm, thậm chí cả Đại Hạ Quốc, Lý Cáp cũng là một nhất đẳng cao cấp phú gia công tử. Sau khi có lý tưởng cuộc sống rộng lớn, Lý Cáp bắt đầu sống tiêu diêu tự tại trong Lý Phủ. Mỗi ngày đều dẫn con đại khuyển mà sứ thần đi Tây Bắc mang về cho phụ thân. Dẫn tỷ và 4-5 tùy tùng trong phủ đi dạo xung quanh thành Hổ Dương. Nhìn thấy việc khó chịu liền để đại khuyển cắn người. Hoặc là hạ lệnh đánh người. Hầu hết lưu manh ở thành Hổ Dương cơ hồ đều bị cái Lý nhị công tử này chỉnh qua. Và từ đó trở đi, bọn chúng chỉ cần xa xa nghe được tiếng nhị công tử đi tuần, liền chạy toán loạn. Giữa một khoảng cách xa, Lý Cáp nếu đã lập chí làm hoàng khố đệ tử, ỷ thế hiếp người, dùng mạnh ép yếu tự nhiên sẽ không thiếu. Như hắn lại khinh thường và sẽ chỉnh những tên gia hảo khi dễ lão bác tính, ngày thường hoành hành bá đạo. Mà đám du côn ở đây nào dám chọc tiểu công tử của phủ tổng đốc. Vừa mới mắc đầu thì Lý Cáp đụng một chuyện liền quản một chuyện. Sau này, đám lưu manh du côn đều có ý cố kỵ hắn. Hắn đổi thành chủ động đi tìm những tên không may, khiến cho bọn chúng phải thành thật còn hơn con thỏ, hoặc là giả ngốc, còn không thì sẽ bị buộc rời khỏi thành Hổ Dương. Đương nhiên, cái chuyện đùa giỡn mỹ nữ của hoàng khố đệ tử tất có, Lý Cáp không có lãng quên. Nhưng bởi vì tuổi còn quá nhỏ, trên người nháy mắt với các cô nương, đến gần thậm chí động thủ động cưới, chỉ đổi lại là nụ cười của mấy nàng. Bởi vì bọn họ căn bản xem hắn như một tiểu hài tử mà thôi. Lý Cáp trong lòng buồn bực, nhưng chính mình lại không có cách nào thật sự đưa các nàng lên giường. Tâm trí trưởng thành nhưng phải ở chung với thân thể chưa phát dục. Thật thống khổ, khó chịu quá đi. Hơn nữa sự việc lúc 7 tuổi từng đi đến kỷ viện bị lão bản đưa về đến tận phủ. Lý Cáp hiểu được chính mình phát dục thì mới có thể dùng súng thật, đạn thật mà lên trận. Và không còn làm ra chuyện sỉ nhục như vậy nữa. Hắn liền ở nhà thỉnh thoảng thì ăn tiểu đậu hũ của tỷ tỷ Vân Lâm, đến nỗi bị nghiện luôn. Buổi tối ngày hôm nay, sau khi dùng cơm xong, Lý Cáp đột nhiên cười hì hì chạy đến phía sau Chân Thị để đấm bóp cho bà. Chân Thị cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi Thiết Lan, hôm nay tại sao lại hiếu thảo với nương vậy? Bởi vì Lý Cáp từ nhỏ thân thể rất tốt, gân cốt da thịt tự như một lớp giáp sắt. Mặc dù sờ vào cảm giác mềm mại, nhưng đã té ngã mấy lần mà cũng không có việc gì. Cho nên Chân Thị liền đặt cho hắn một cái nhũ danh, Thiết Lan. Lý Cáp còn chưa mở miệng, Vân Lâm đang ăn nho bên cạnh xen vào, tiểu đệ khẳng định là có sự muốn cầu người. Hắn mỗi lần cầu ta đều dùng chiêu này. Lý Cáp liếc mắt quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với Chân Thị nương, người xem, cái này con sắp mau được 10 tuổi rồi, có phải hay không? chuẩn bị cho con một thiếp thân thị nữ được không? Khái khái khái. Vân Lâm thiếu chút nữa bị quả nho làm sặc. Một hồi lâu rồi mới sang giọng, ta chỉ biết tiểu đệ khẳng định lại có tâm tư hư hỏng thôi. Nương ngàn vạn lần đừng có đáp ứng hắn. Lý Cáp bất mãn trừng mắt với tỷ tỷ, tỷ có thị nữ nha hoàng rồi, ta vẫn chưa có. Thật sự nói chuyện không có chút thương yêu, người no không có lo cho kẻ đói. Ý lá lành không biết đùm lá rách. Ngươi nói cái gì? Cái gì là bảo hán người no, cái gì là nga hán kẻ đói? Vân Lâm vẻ mặt dọa dẫm, đưa tay sang định nhéo hắn. Chân thị mở miệng, được rồi, hai tiểu tử các ngươi, suốt ngày không để cho ta yên ổn. Lâm Nhi, con cũng thật là, 12 tuổi đã không còn nhỏ nữa. Cô nương phải có điểm hiền thuộc, không nên hễ cái gì cũng cùng đệ đệ ngươi cãi nhau ầm ĩ. Còn thể thống gì nữa? Dạ biết. Vân Lâm cúi đầu le lưỡi. Lý Cáp thì nhân lúc mâu thân không để ý làm mặt ủy chọc quê nàng. Chân thị tiếp theo quay đầu nhìn về phía Lý Cáp, người sau sớm đã đứng khoanh tay, một bộ dáng bảo bảo ngoan hiền. Con tại sao lại nghĩ đến Cần thị nữ? Lý Cáp trả lời, người nhìn đi, ta sắp 10 tuổi rồi, cũng là nên có một thiếp thân thị nữa. Tiểu Thúy không phải đi theo tỷ tỷ lúc nàng mới 10 tuổi ư? Hắn kiếp trước còn chưa có nếm qua tư vi của nữ nhân, vẫn là một xử nam chưa từng trải. Sau khi chuyển thế đến bây giờ mặc dù vẫn là một thân trẻ con, nhưng thật ra trên tâm lý là một người tuổi trẻ mới có 20 mấy, thì có thể nghĩ tới sự việc này rồi. Cho dù không thể dùng, nhìn một chút, sờ một chút cũng được a. Lý Cáp là nghĩ như vậy. Chân thị đánh giá Lý Cáp từ trên xuống dưới, vẻ mặt hoài nghi. Trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này sẽ không thể đã có thể làm cái chuyện kia rồi ư? Không thể nào, lúc này mới chỉ có 9 tuổi chưa tới 11 mà. Nhưng mà tiểu tử nào? Thật cũng khó nói không chừng thật sự đã. Chân thì lại nghĩ tới công lao vĩ đại của hắn khi lúc 7 tuổi đi kỷ viện. Trong lòng bà đã quyết, tuyệt không để hắn bây giờ có cơ hội nếm thử. Không thì nếu biết được niềm vui trong đó, y theo cá tính của tiểu tử này, tuổi còn nhỏ như vậy sẽ liền bị chìm trong dâm dục. Mặc dù tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, cơn, kia đã sớm biết tiểu tử này tương lai sẽ rất phong lưu. Nhưng muốn phong lưu, trước hết phải trưởng thành rồi hãy nói đến. Lý Cáp nếu mà biết trong lòng của chân thì nghĩ như vậy, không biết sẽ biểu lộ cảm xúc như thế nào. Không phải đã cho con 4 tùy tùng rồi sao? Chân thì đã quyết tâm, tuyệt đối không cấp thiếp thân thị nữ sớm như vậy cho Lý Cáp. Lý Cáp nói nhưng bọn họ 4 người tuổi đều lớn gấp đôi con. Một điểm vui đùa cũng không có. Chủ yếu bởi vì bọn họ là nam. Vân Lâm bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Lý Cáp lại liếc nàng một cái. Chân thì tiếp tục giả bộ, không phải còn có của tỷ tỷ con sao, ta thấy các con hằng ngày đều ở chung một chỗ. Lý Cáp nói thẳng vào vấn đề, chính là lúc nàng ngủ thì cũng phải về phòng của mình, lại không thể ngủ với con và hầu hạ con rửa mặt thay y phục. Nói xong trộm nhìn tỷ tỷ, rồi nói tiếp, hơn nữa nàng một điểm ôn nhu cũng không có. Vân Lâm nghe được nửa câu đầu mặt đỏ muốn trát, nhưng tới nửa câu sau bật người xám mặt lại. Nếu mày ngươi dám nói ta không ôn nhu, chẳng lẽ tỷ ôn nhu à? Nhục không? Cửu âm bạch cốt trảo của tỷ không dụng được đâu. Lão tử da đồng xương sắc đau thương không vào. A da. Lý Cáp còn chưa nói xong, cái lỗ tai đã bị tỷ tỷ nắm được rồi xoay vòng 180 độ. Chân thì đối với Lý Cáp đang chịu không làm như không thấy gì, chỉ nói muốn tuổi sắp xỉ, có thể hầu hạ con lúc ngủ. Ân, ta đây liền tìm cho con một gã sai vặt vậy. Mới vừa thoát khỏi ma trảo của tỷ tỷ, Lý Cáp vội vàng xua tay và nói không muốn, nam thì có ý tứ gì? Con muốn là nữ, thiếp thân thì nữ. Chữ nữ được nhấn mạnh. Chân thị mỉm cười vậy à. Được rồi. Được rồi. Nương sẽ giúp con lưu ý. Khi nào tìm được người thích hợp thì sẽ cho con đưa đi. Lý Cáp nghe được lời ấy. Biết mẫu thân là đang cố ý trì hoãn. Tám phần lưu ý này. Thì chính là tới 10 năm. 8 năm. Chính là chưa lưu ý được ai. Một công tử phú quý lúc bé đều có vú nuôi theo cạnh. Đến 7-8 tuổi sẽ cho thị nữ thiếp thân trẻ tuổi hoặc nha hoàn trạc tuổi hầu hạ. Còn Lý Cáp, bởi vì phát dục sớm, nên từ lâu đã không cần vú nuôi. Nhưng bởi 7 tuổi đã tìm đến kỹ viện, cho nên người nhà an bài tùy tùng cho hắn chỉ là nam nhân mà thôi. Lý Cáp thở dài rời khỏi thính đường. Vân Lâm liền bước theo sau và hỏi buổi tối đi đâu chơi. Đại Phi. Lý Cáp phất tay ra hiệu cho Đại Nga Khuyển vừa mới ăn no, mặt mày ủ rũ nói đi dạo trên Thước Kiều Nhai. Thị nữ không được rồi, không thể làm gì khác hơn ra ngoài ngắm nhìn mỹ nữ cho thỏa con mắt. Nhắc tế mỹ nữ của thế giới này, thật đúng là không ít, mỗi người mỗi vẻ lại ôn nhu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ví như vị bên cạnh này. Mặc dù trời sinh lệ chất mới 12 tuổi đã sơ hiện dung nhan quyến rũ. Nhưng tính tình thì ai, một lời khó nói hết. Chương 3 Vọng Thước Lâu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp mang theo Ngao Khuyển Đại Phi, tỷ tỷ Vân Lâm và bốn tùy tùng rời khỏi Lý Phủ. Một đoạn đường vui vui vẻ vẻ đi dạo trong thành Hổ Dương. Thành Hổ Dương chính là trung tâm kinh tế và chánh trị của hai tỉnh Thanh Lâm. Cũng là một tòa thành phồn hoa nổi danh ở Đại Hạ Quốc. Không chỉ ban ngày náo nhiệt phi phàm, ban đêm cũng không có chút yên tĩnh. Các gian hàng đều treo lồng đèn để tiếp tục buôn bán, khiến người đi người đến đều náo nhiệt. Đêm ở thành Hổ Dương đều sáng trưng. Lý Cáp dẫn theo 5 người một cẩu nghênh ngang đi trên đường. Người ở thành Hổ Dương đang đi vừa thấy bọn họ đều tự động tránh sang một bên và cung kính nói một tiếng nhị công tử. Lý Cáp trên mặt thủy chung vẫn mang theo một nụ cười cho có lệ. Nhíu mắt nhìn từ từ đi tiếp. Có người vấn an hắn thì cũng chỉ khẽ gật đầu, tự như một lão thái gia đức cao vọng trọng. Người mới tới tuy không quá rõ ràng tình huống, nhưng chứng kiến bên cạnh Lý Cáp là một con cự khuyển thân cao gần một thước, mặt như sư hổ, đều hoảng sợ trong bụng. Cũng như người khác tránh sang một bên. Nhưng mà khiến bọn họ ngạc nhiên hơn chính là mấy người này không có sợ con cự khuyển kia, mà dường như sợ các tiểu hài tử chỉ chừng 10 tuổi kia. Đi ngang qua một gian hàng bán trái cây, Lý Cáp đi vào. Lão bản thấy hắn, vội vàng bỏ lại khách nhân mà vội vã chạy như điên tới vấn an chào nhị công tử. Ừ, sinh ý không tệ nha. Lý Cáp thản nhiên nói. Vẻ mặt của lão bản vẫn tươi cười, cung kính nói nhờ phúc của nhị công tử, vẫn không quá lo. Lý Cáp gật đầu, đi một vòng, rồi tùy tiện lấy hai quả táo. Trên trù bào áo dài bằng lụa lau sơ nó, xoay người lại đưa cho tỷ tỷ một quả, rồi rời khỏi gian hàng trái cây. Thanh âm của lão bản từ phía sau truyền đến, nhị công tử đi thông thả. dọc đường đi đều là thanh âm nhị công tử thay nhau vang lên. Lý Cáp cảm giác được chính mình ở thành Hổ Dương này quả thật uy phong ngang với hoàng đế. Thành Hổ Dương truyền lưu một câu nói như thế này đi chọc 10 con hổ vẫn không bằng Lý Nhị Lan. Có thể thấy rằng Lý Cáp ngày thường uy phong không ít. Vừa được 9 tuổi đã xâm nhập vào trong lòng của dân chúng ở thành Hổ Dương. Đi tới, đoàn người đã đến một trong những con đường phồn hoa náo nhiệt nhất ở thành Hổ Dương, Thước Kiều Nhai. Thước Kiều Nhai sở dĩ gọi như thế, bởi vì con người này đi ngang qua con kênh bảo vệ thành. Trên đó có một cây cầu. Mỗi bên đầu cây cầu phân biệt có 2 gốc đại thụ không biết tên. Hàng năm vào tháng 7, có một lượng lớn chim khách đến đây đậu trên 2 đại thụ đó. Thước Kiều liền bởi vậy mà nổi danh. Cây cầu cũng không dài lắm, nhưng bởi vì có một phong cảnh và tên lãng mạn như vậy, cho nên trở thành thánh địa của các cặp tình lữ trong thành Hổ Dương. Lúc này chính là tháng 7. Trên Thước Kiều đàn chim khách bay lượn, mà lúc ban đêm ngắm nhìn cũng là một cảnh tượng hoành tráng đáng xem. Rất nhiều đôi tình lữ của thành Hổ Dương và những du khách từ các nơi khác nghe danh mà đến đều từ sớm đến trên Thước Kiều. Nhưng cảnh đẹp vì nhìn nhiều lần cũng không tránh khỏi nhàm chán. Ở thành Hổ Dương nhiều năm như vậy, đám người Lý Cáp, Vân Lâm đã sớm không có hứng thú với cảnh đẹp khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi này. Tỷ tỷ muốn mua vài bộ trang phục, ngươi có định theo tỷ tỷ đi không? Sau khi vào Thước Kiều Nhai, Vân Lâm hỏi. Lý Cáp vội lắc đầu, không đi, không đi, ta đến Vọng Thước lâu chờ tỷ. Lý An, Lý Bình, các ngươi đi theo đại tiểu thư mua trang phục. Dứt lời liền dẫn Nha Khuyển Đại Phi và 2 tùy tùng khác vội đi qua Thước Kiều hướng về phía Vọng Thước lâu. Lưu lại Vân Lâm mặt đang trách móc. Vọng Thước lâu nằm cách Thước Kiều không xa. Nó có một tầng lầu, là kiến trúc cao nhất ở Thước Kiều Nhai. Ngồi ở tầng 3 và 4 nhìn qua cửa sổ có thể thấy toàn cảnh của Thước Kiều, bởi vậy gọi là Vọng Thước lâu. Bây giờ là tháng 7, là lúc sinh ý của Vọng Thước lâu tốt nhất, bình thường đều phải đặt trước mấy ngày mới có chỗ. Bây giờ không cần phải nói thì biết tất cả các tầm đều đầy người. Nhưng mà Lý Cáp cũng không lo lắng. Hắn biết chỗ tốt nhất ở lầu 4 của Vọng Thước lâu nhất định sẽ có một đám người chiếm. Mà đám người kia chính là các vị công tử của các nhà quyền quý phú hòa ở thành Hổ Dương. Lý Cáp mặc dù bây giờ chỉ có 9 tuổi, nhưng tâm lý đã sớm trưởng thành, và sớm đã xuất đầu lộ diện làm mưa làm gió trong thành. Hơn nữa gia thế bối cảnh của hắn rất sâu, nghiễm nhiên trở thành đầu lĩnh lão đại của đám hoàng khố đệ tử này. Lão đại đã đến, ai dám không nhường chỗ đây? Nhưng mà sau khi tới Vọng Thước lâu, Lý Cáp chính là ngạc nhiên. Mấy vị phú gia công tử quen biết và tùy tùng của bọn họ mặt mày đều bị bầm dập đang đứng phía trước lâu. Vẻ mặt phẫn nộ đang mắng chửi cái gì? Còn chủ quán lão bản và mấy tiểu nhị đang vừa cười vừa nói. Việc lạ rồi, việc lạ rồi, tại thành Hổ Dương tự nhiên cũng có lúc bọn họ bị đánh. Ai có khả năng lớn như vậy? Trèo lên đầu lão hổ để bước lông. A, nhị công tử, ngài đã đến. Tiểu nhị vừa thấy Lý Cáp, bật người nhiệt tình chạy lại tiếp đãi. Lý Cáp khoét tay đuổi tiểu nhị đi, nắm Nga Khuyển đi tới đám hoàng khố đệ tử kia, rồi hỏi các ngươi sao vậy? Đều ngã xuống hầm phân ư? Chúng hoàng khố đệ tử và chủ quán lão bản vừa thấy Lý Cáp, vội vàng ôm quyền chào nhị công tử. Một đám công tử hơn 20 quay người hành lễ với một nam hài mới 9 tuổi, mà vẻ mặt còn cung kính. Và nam hài kia cũng thản nhiên. Tình huống này tự hồ có chút kỳ quái mà không được tự nhiên. Nhưng người trong vọng thước lâu ở thành Hổ Dương vừa nhìn thì cũng không thấy có cái gì không ổn cả. Trong đó một gã thiếu niên mập mạp tai to mặt lớn tiến lên và nói: "Nhị công tử, có người đến Hổ Dương tác oai tác oái. Ta đã cho người trở về mời cao thủ hộ viện của nhà ta tới đây. Hôm nay không đem hai tên kia chơi chết, ta cũng sẽ không cần tiếp tục ở Hổ Dương nữa." Tiểu mập mạp này trên mặt hai tròng mắt bị thâm đen, cái mũi bị sưng phù, mặt mày cũng có vài chỗ bầm tím, thật là thê thảm. Tiểu mập mạp này gọi là Âu Tề. Phụ thân của gã là thuộc hạ của phụ thân Lý Cáp, tổng trông coi về mối ăn ở sông Hằng, cũng không tính là một vị quan nhỏ. Trong hoàng khố đệ tử ở thành Hổ Dương, gã cũng tính là một nhân vật có quyền được nói. Mặt khác một công tử mặt mày đầy phấn cũng phẫn nộ nói: "Ta cũng đã cho hạ nhân đi kêu người, hôm nay bị té đau, không trả lại thì sẽ mất hết thể diện của người thành Hổ Dương bởi vì chúng ta. Sau này truyền ra ngoài còn tưởng rằng người ở thành Hổ Dương dễ bị khi dễ." Mấy công tử bên cạnh và tùy tùng đều phụ họa theo. "Ồ, không phải là người ở Hổ Dương ư?" Lý Cáp suy nghĩ một chút. "Cũng đúng. Tại thành Hổ Dương, ai dám động thủ với đám thái túy này? Chẳng lẽ là người tỉnh khác?" Hai đại nhân vật từ Thượng Kinh tới, lại hỏi lão bản của vọng thước lâu thì mới biết nguyên lai mấy ngày hôm trước có người muốn đặt chỗ tốt nhất của lầu 4. Lão bản thấy đám người Âu Tề cũng một đoạn thời gian không có tới, liền đáp ứng: "Hôm nay chỗ đó có hai người đến, kết quả cũng không biết may hay không may. Đám người Âu Tề hôm nay lại muốn đến vọng thước lâu uống rượu ngắm cảnh, vì vậy liền đưa số bạc gấp ba cho hai người kia để họ nhường chỗ. Cái này nếu là người bình thường, chứng kiến Âu Tề bọn họ người đông thế mạnh lại là địa đầu xà, lại còn có tiền cầm, cũng sẽ cho qua. Nhưng mà hai người kia cũng không phải là người dễ trêu. Đối với Âu Tề bọn họ là vẻ mặt khinh thường. Trong đó còn có một người thậm chí mắng Tử Phì Trư. Cái này khiến Âu Tề bọn họ nổi lửa. Ở thành Hổ Dương cho tới bây giờ chỉ có bọn họ kiêu ngạo ngang tàn lúc bọn họ khi dễ người khác. Trừ Lý Cáp ra, bọn họ vẫn chưa từng sợ ai." Lập tức một đám người xông lên đánh. Nhưng mà không nghĩ tới một đám hơn 20 người lại bị hai người kia luôn phiên đánh cho mặt mày bầm dập, bay xuống lầu. Lý Cáp trầm ngâm một chút, nhíu mắt nhìn mập mạp Âu Tề, nói: "Trước tiên đừng có vọng động, theo bổn công tử lên trước, đi xem thử là thần thánh phương nào đã." Mấy vị công tử nhìn nhau vài lần. Tên Âu Tề kia nói hai tên kia có chút thân thủ, nhị công tử chính là chờ cố binh tới đi. Gã vẫn còn chưa nói xong, Lý Cáp nắm Nga Khuyển Đại Phi cùng hai tùy tung lên lầu. Chúng công tử bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Chương 4 Âu Dương huynh đệ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Âu Dương Hoàn, Âu Dương Minh hai huynh đệ cảm giác được hôm nay thật sự sảng khoái. Không chỉ có thể chiêm ngưỡng những con chim khách bay trên thước kiều, một kỳ cảnh trong thiên hạ, còn có thể ra tay đánh đám hoàng khố đệ tử ỷ thế hiếp người. Bọn họ lần đầu rời nhà ra giang hồ, liền nếm được vị vui thú trong chốn giang hồ. Cái heo mập kia nói tới cái gì? "Ui! Các ngươi hai người, đây là tiền rượu đại gia thưởng cho các ngươi. Đến nơi khác uống rượu đi. Nơi này là chỗ của đại gia." Âu Dương Hoành bắt cơn. "Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. T. Thanh âm của Âu Tề và nói. Vừa lại khinh thường đánh giá Sách Sát. 50 lượng bạc muốn nghỉ đuổi chúng ta. Hắn xem chúng ta như là tên khất ké ư. Hừ, trên giang hồ có nhiều nhất chính là loại phế vật chán sống này. Sau này thấy được ai thì đánh người đó. Âu Dương Minh cũng nói nhưng mà chỉ là một đám hoàng khố đệ tử mà thôi, kiêu ngạo cái gì. Mỗi tên đều là tay trói gà không chặt, ta một mình có thể đánh bọn chúng đến nỗi phụ mẫu nhận không ra luôn. Hừ, mấy tên du côn ác bá như vậy đều là khi yếu sợ mạnh. Trông như mạnh mẽ lan, thật ra chỉ là miệng cọp gan thỏ. Âu Dương Hoành vừa uống một ngụm rượu rồi nói. Tháp tháp tháp tháp. Một trận âm thanh đi lên lầu truyền đến, tựa hồ có một đám người đang đi lên lầu. Âu Dương Hoành liếc nhìn cầu thanh một cái cười cười, rồi nói xem ra là mang tú binh tới rồi. Âu Dương Minh nói thêm đúng lúc uống rượu xong thống khoái nhất là đánh một trận. Ở trong nhà cũng không có cơ hội tốt như vậy. Cáp coi thịt người là bao cát đi. Được cùng so ai trong chúng ta đánh ngã nhiên người hơn. Ai thua hôm nay trả tiền. Một lời đã định. Lúc này ở cửa cầu thang có một vật đen đen gì đó. Hai người nhìn thấy liền cả kinh, thân thể không nhịn được mà lùi về sau. Đúng là một con cự khuyển lớn như con cọp. Cả người phủ đầy lớp lông đen. Đang lè lười thở. Lộ ra hàm răng nhọn. Chạy lên rất nhanh. Cái này. Đây là dị thú gì? Âu Dương Hoành nuốt nước miếng rồi mở to hai mắt mà hỏi. Đại Nga khuyển là linh khuyển từ Khổ Hàn phía Tây Bắc. Hung mãnh hơn hổ sư. Đa số là liệp khuyển của thợ săn. Mà ngay cả ở Tây Bắc cũng không thấy nhiều lắm. Húng chi là ở nơi phồn hoa như Giang Nam này. Hai người sau khi kinh hãi liền phát hiện được. Những vị khách khác trên lầu sau khi thấy con cự khuyển kia. Chỉ nhìn thoáng qua. Không có lộ ra bao nhiêu ngạc nhiên. Mà có người cứ tiếp tục uống rượu. Còn có người vui vẻ nhìn về phía bọn họ. Dường như là bộ dáng xem náo nhiệt. Cửa thang phía sau Đại Nga khuyển lại xuất hiện một nam hài chừng 10 tuổi. Một thân trù bào hoa lệ. Vừa nhìn là biết đó là hào môn đệ tử. Phía sau hắn lại có mười mấy người lục đục lên đây. Nhìn qua, đó chính là đám công tử vừa bị hai người bọn họ đánh qua. Cái gã Âu Tề mập mạp kia thì ghé vòng trong tay của nam hài chỉ về phía hai người bọn họ và nói cái gì đó. Nam hài nghe xong liền gật đầu, nhíu mắt nhìn lại bên này. Âu Dương Hoành và Âu Dương Minh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đám người này kêu cứu binh tới tại sao là dẫn một người một khuyển đến. Nếu là con cự khuyển kia thì cũng được đi. Đức thật có vài phần uy thế. Nhưng mà nam hài kia rõ ràng mới chừng 10 tuổi. Lại tới làm gì? Nhưng nhìn hai mắt hiếp lại của nam hài. Vẻ mặt vui vẻ thản nhiên. Bị hắn nhìn như vậy. Tựa như bị con độc xà nhìn chòng chọc. Bọn họ đều cảm thấy ớn lạnh. Sau đó bọn họ lại nhìn đám công tử kia tựa hồ đều lấy hắn dẫn đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau càng cảm thấy nam hài này rất không đơn giản. Nam hài này tự nhiên chính là Lý Nhị công tử, Lý Cáp. Lúc này hắn đang có hứng thú đánh giá hai người thiếu niên dám đánh bầm dập tay anh chị ở thành Hổ Dương. Hai người này thoạt nhìn chừng 16-17 tuổi. Mặc một bộ trường bào màu trắng. Tuấn Nhật phi phàm. Cũng là nhân vật ưu tú hiếm thấy. Trước tiên điều tra bọn họ rồi tính tiếp. Đừng có là cái hoàng thân quốc thiết phi phục suốt tuần gì cả. Lý Cáp nghĩ vậy. Liền mỉm cười tiến tới. ôm quyền nói hai vị công tử quan lâm thành Hổ Dương. Thật là may mắn của tại hạ. Cũng là may mắn của thành Hổ Dương. Mấy tiểu hài tử này không hiểu chuyện, đã đắc tội với hai vị, mong rộng lượng tha thứ. Ta lát nữa sẽ để cho bọn họ bồi tội với hai vị. Lời nói này vừa cung kính nhưng cũng cực kỳ khôn khéo. Trên mặt của hắn lộ vẻ thỏa đáng và vui vẻ, thoạt nhìn đúng là phi thường tự nhiên. Ngay cả hắn xưng đám người Âu Tề là tiểu hài tử cũng nên phải được xử lý. Đám người Âu Tề và Âu Dương Hoành hai huynh đệ đều sững sờ. Người này không phải là cố binh bọn họ mời tới ư? Âu Dương Hoành hai huynh đệ suy nghĩ. Nhị công tử hôm nay tại sao lại thay đổi tính tình vậy? Cũng chính lần đầu tiên thấy hắn ra dáng người tốt, đám người Âu Tề đều nghĩ. Không để ý tới sự nghi hoặc của mọi người, Lý Cáp tự tiện ngồi xuống trước mặt Âu Dương hai huynh đệ. Ngao Khuyển Đại Phi cũng phát xích thể phì phò chạy tới, nằm bên cạnh chân hắn. Lưu lão bản, lầu bốn hôm nay không buôn bán. Lý Cáp thản nhiên nói. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng tất cả người ở lầu này đều chú ý qua bên đây, cho nên cơ bản nghe được. Lời này là nói cho lão bản của Vọng Thước Lâu nghe, mà lại khiến cho cái vị khách khứa ở đâu đều nghe rõ. Vừa nghe Lý Nhị Công Tử lên tiếng, các vị khách này đều đứng dựng rời đi, cũng không cần Lưu lão bản đi mời. Dù sao người không thức thời cũng còn ít. Các vị khác đi ngang qua Lý Cáp đều cung kính vấn an, rồi mới xuống lầu. Người ở Hổ Dương có lẽ không nhận ra tổng đốc hai tỉnh Lý Tư Hồng. Nhưng còn Lý Nhị Công Tử Lý Cáp thì không ai là không nhận ra. Nếu không hắn cũng không cần ở lại thành Hổ Dương làm gì nữa. Âu Dương huynh đệ thấy tình huống này, càng tò mò đối với nam hài trước mắt này. Ngôn ngữ và cử chỉ cũng lập tức giảm bớt sự ngông cuồng, càng cẩn thận hơn. Chỉ chốc lát, lầu bốn của Vọng Thước Lâu trừ Lý Cáp, Âu Tề đám người và Âu Dương huynh đệ ra đã không còn vị khách nào khác. Lưu lão bản vội vàng phân phó người lau sạch cái bàn, thay đổi rượu và thức ăn mới, và mời đám người Âu Tề ngồi vào bàn. Lý Cáp đợi cho mọi người ngồi xong xuôi, liền bắt đầu khảng khảng nói hai vị chẳng là vì kỳ cảnh chim khách tụ tập trên cầu mà đến phải không? Thước kiều này, đích xác không hổ là đệ nhất kỳ cảnh của thành Hổ Dương. Các ngươi nhìn xem có rất nhiều chim khách đang bay lượn trên cầu, cả ở trên cầu, hay cả thành cầu. Đúng là cái tên Thước Kiều từ đó mà ra. Kỳ cảnh này, nếu có thể có giai nhân làm bạn thì thật là thêu hoa dệt gấm. Hắn không có nói qua việc xung đột giữa đám người Âu Tề và hai người lúc nãy, mà chỉ là một lần khen ngợi Thước Kiều. Nói cho đến Âu Dương huynh đệ vẻ mặt tràn ngập mơ tưởng, phản phất như chính mình và mỹ nữ giai nhân gặp nhau trên cầu, cùng thưởng thức kỳ cảm một lần. Lý Cáp đột nhiên chuyển đề tài, nói tiếp tại hạ nhìn hai vị tuấn dật phi phàm, tư thế oai hùng, giống như một vị thần tiên. Trong lòng phi thường ngưỡng mộ, và nghĩ rằng hai vị tất nhiên không phải là người tầm thường. Khi nói hai mắt hiện lên sự nhiệt huyết nhìn về phía hai người tựa như là người ngưỡng mộ hai người bọn họ. Âu Dương Hoành và Âu Dương Minh hai huynh đệ sớm bị lời nói của Lý Cáp làm choáng váng không rõ phương hướng. Trong lời nói dường như cảm giác được hắn giống như một lão bằng hữu, không còn lòng phòng bị nào. Nghe được hắn hỏi như vậy, Âu Dương Hoàng ngạo nghễ nói hai huynh đệ ta là đệ tử của Âu Dương Thế Gia. Về võ nghệ có chút thành tựu, đi ra ngoài để kiếm thêm kinh nghiệm. Vừa đến nơi đây, đúng lúc thúc phụ ở đâu đặt một bàn ở Vọng Thước Lâu. liền thuận tiện thưởng thức một chút cảnh đẹp của Thước Kiều này. Cũng quả nhiên là danh bất hư truyền, không ổn chuyến này a. Âu Dương Thế Gia. Lý Cáp đầu óc suy nghĩ tìm kiếm cái hào môn thế gia nổi danh trong Đại Hạ Quốc. Trong mấy thế gia tương đối có lực ảnh hưởng ở Đại Hạ Quốc, tự hồ không có Âu Dương Thế Gia nào cả. Lần nữa tìm trong trọng thần ở Thượng Kinh, các quan lại biên cương các ngươi cũng không có người họ Âu Dương nào cả. Như vậy hai tiểu tử này, xem ra là tiểu tử của tiểu thế gia nào đó mới ngóc đầu. Nếu đã xác định được thân phận của bọn họ không có ảnh hưởng gì với chính mình, Lý Cáp liền bắt đầu chỉnh hai tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày dám đến Dương Oai ở thành Hổ Dương, để cho đám tùy tùng Lý Đông, Lý Tây đi đánh bọn họ. Không được. Không được. Bình thường trong thành Hổ Dương, bởi vì hắn có thân phận là Lý Nhị Công Tử, không ai dám đối với hắn thế nào. Cho nên mang theo bốn tùy tùng cũng không phải là người biết võ. Muốn để cho hai người bọn hai đi đánh hai tiểu tử nạc, xem ra không biết là ai sẽ đánh ai. Lý Cáp vừa liếc nhìn Ngao Khuyển Đại Phi dưới chân, để nó đi cắn bọn chúng. Ngao Khuyển Đại Phi cực kỳ thần dũng, so với hổ sư cũng không thua kém, so về khí thế có thể gấp 3 lần đối thủ. Hai tiểu tử này mặc dù biết quyền cười, nhưng vị tất có thể địch lại sự dũng mãnh của Ngao Khuyển Đại Phi. Nhưng mà chứng kiến bội kiếm bên người của Âu Dương huynh đệ, hắn lại lo lắng. Nếu Ngao Khuyển Đại Phi bị hai tiểu tử này đã thương, vậy thật đau lòng a. Được một mất mười. Chẳng lẽ thật phải chờ cứu binh của bọn người Âu Tề tới ư? Vậy chẳng phải là quá mất mặt ư? Lão tử đường đường là Lý Nhị Công Tử, tự nhiên vẫn không thể chỉnh hai tiểu tử mới xuất đạo này ư? Đang lúc suy nghĩ, Cầu Thanh lại truyền tới một tiếng cười như chuông bạc, tiểu đệ xem nè. Tỷ tỷ mặc y phục này nhìn có đẹp không? Lý Cáp theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy tỷ tỷ Vân Lâm trên thân mặc một bộ áo màu đỏ nhạt. Bên trong là một bộ ốm quần bằng lụa mỏng. Đang duyên dáng yêu kiều bước lên lầu. Phảng phất như một đóa hoa mới nở. Cái tỷ tỷ này, mỗi ngày đều muốn thay một bộ trang phục. Rõ ràng tính tình dã man, nhưng ăn mặc so với thuộc nữ càng đẹp hơn. Trong mắt sáng ngời, Lý Cáp đột nhiên nghĩ ra làm sao để chỉnh hai tiểu tử này rồi. Hắn âm thầm cười nham hiểm. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Lên nghênh đón tỷ tỷ. Đám công tử hào môn Âu Tề đều đứng ra, đại tiểu thư này là thuộc Lý Phủ không thể chậm trễ được. Thành Hổ Dương có một câu nói có thể nói rõ ràng địa vị của Lý đại tiểu thư Lý gia có một phát. Thiên địa cũng không sợ. Duy chỉ ngại đại tiểu thư. Cửu âm bạch cốt trảo. Nhị công tử Lý Cáp một thân mình đồng gia sắc. Lý gia ai cũng không trị nổi. Chỉ có vị tỷ tỷ này có một công phu độc môn chuyên nhéo lỗ tai của hắn mới có khiến hắn phục tùng và trở thành khắc tinh của hắn. Âu Dương hai huynh đệ vừa thấy Vân Lâm, hai mắt sáng lên. Mặc dù bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng cho dù ai nấy đầu thấy được nàng là một cái mỹ nhân trời xanh lệ chất. Qua 2-3 năm nữa tất nhiên trở thành một đại mỹ nữ duyên dáng yểu điệu. Hai huynh dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. U. Đều là đang tuổi phát dục. Gặp được Vân Lâm liền tìm mọi cách để lấy lòng. Tiểu muội. Tiểu muội gọi rất thiết. Vân Lâm cũng không phải thiếu nợ hai người. Làm ra một vẻ phước lo. tự nhiên cùng đệ đệ kể những tin tồn thú vị khi đang mua trang phục. Trên thực tế, tại cả thành Hổ Dương cũng chỉ có Lý Cáp có thể bồi tiếp vị Lý đại tiểu thư này. Những người khác, nàng ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, giống như đám người Âu Tề. Đừng nhìn bình thường bọn họ uy phong, gặp phải hai tỷ đệ này cũng chỉ có thể bị chỉnh hoặc bị trêu mà thôi. Vân Lâm đột nhiên phát hiện mắt trái của Lý Cáp nháy một cái, khẽ sững sờ, lại lập tức khôi phục nguyên dạng. Nhưng chú ý đến động tác của đệ đệ, cái vẻ ma này là ám hào của bọn họ hai người. Nghĩ đến, đệ đệ này lại muốn chơi đùa một trận nữa rồi. Vì thế, Vân Lâm liền cảm giác hưng phấn lên. Chương 5 hạ tràng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Cũng quả nhiên, Vân Lâm rất nhanh phát hiện Lý Cáp dưới bàn ra một dấu hiệu. Vừa ra hiện mà trên mặt vẫn còn cười nói với Âu Dương huynh đệ, đây là những món đặc sắc của thành Hổ Dương chúng ta. Không chỉ mùi thơm ngon, mà còn có dễ tiêu hóa. Hai vị công tử ăn nhiều một chút. Nói đến ba chữ dễ tiêu hoa, hắn hơi nhấn mạnh, cố ý nháy mắt với Vân Lâm, rồi lại nhìn về phía bầu rượu trên bàn. Vân Lâm cũng thừa dịp Âu Dương huynh đệ không để ý, mà trừng mắt với đệ đệ, ý bảo đã hiểu. Tiếp theo nàng liền đứng dậy cầm bầu rượu nói với Âu Dương Hoành và Âu Dương Minh, hai vị đại ca thật là anh hùng cái thế. Hôm nay được gặp thật là vinh hạnh cho tiểu muội. Tiểu muội kính hai người một ly. Nói xong thì rót đầy rượu cho hai người. Lý Cáp hai mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay đang cầm ly rượu của tỷ tỷ. Quan sát nàng lúc rót rượu chỉ tích tắc, một tay trái động đậy. Một luồng khói trắng mơ hồ từ trong tay áo bay ra, hòa lẫn vào rượu trong chén. Hắn liền khẽ lộ ra nụ cười hài lòng. Đã xong xuôi. Âu Dương Hoành và Âu Dương Minh vừa mừng vừa lo, vội vàng cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hồi lâu, ác bụng tại sao có điểm khó chịu. Âu Dương Hoành trán đầy mồ hôi ôm bụng nói, Ta cũng vậy. Thật là đau. Còn nữa muốn đi. Âu Dương Minh môi run rẩy, mặt mày tím ngắt. Lý Cáp nhịn cười trong lòng thầm nghĩ, mùi của bạch hoa thôi tả phấn thật không tệ a. Cái gì? Âu Dương huynh, nói cho rõ một chút đi. Ngươi muốn đi nhà xí à? Tiểu nhị, mau đến, dẫn vị công tử này đi nhà xí. Ý, Hoàn Hân, làm sao? Ngươi cũng muốn đi ư? Lý Cáp vẫn còn giả bộ mà làm ra vẻ nghi hoặc, lớn tiếng nói, đem Âu Dương huynh đệ hai người đến nỗi hai chân bắt đầu khép chặt, cho đến khi bọn họ không ngừng đánh rắm thì mới để cho bọn họ xuống lầu đi nhà xí. Vân Lâm đã cười đến nỗi phải dựa lên bàn. Lý Cáp đứng lên nhìn về phía đám người Âu Tề đang mơ hồ và nghi hoặc, khẽ cười và nói, bây giờ các ngươi có thể đi đến nhà xí ở dưới. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Bổn công tử cam đoan hai người bọn họ trong vòng một canh giờ bị tiêu chảy đến mệt nhừ. Đám người Âu Tề đầu tiên là sững sờ, lập tức biết ý nham hiểm cười. Rồi thi lễ với Lý Cáp, vẫn là nhị công tử có cát. Một đám người xôn xao cười quái dị đi xuống thang lầu, có mấy người còn thuận tay mang mấy cái ghế đi xuống. Vân Lâm hứng thú đi đến bên kia, nơi có cửa sổ nhìn được hậu viện của tử lâu. Nhìn một đám người ở dưới chạy vào nhà xí. Sau đó vang lên một trận âm thanh thảm thiết khiến cho người ta phải rợn tóc gáy. Nhưng mà rất nhanh bị tiếng mắng chửi của đám người Âu Tề lấn áp. Trong lúc nhất thời, hậu viện của Vọng Thước Lâu gà bay chó nhảy, ồn ào hỗn loạn. Tử khách ở lầu ba đều tò mò nhìn xuống nơi nhà xí. Sau khi chứng kiến đám người Âu Tề, rất nhiều người hiểu được. Đám ác bá ở thành Hổ Dương vừa bị đánh này đang báo thù. Thật không biết là tiểu tử từ nơi nào tới. Gan lớn như vậy, tự nhiên dám xúc phạm người có quyền ở đây. Mà lúc này, Lý Cáp Lý Nhị Công của chúng ta vẻ mặt hài lòng dựa vào cửa sổ, thưởng thức rượu ngon, nhíu mắt ngắm vẻ đẹp của cảnh những con chim khách đang bay trên thước kiều. Vẻ mặt rất say sưa, dường như tiếng kêu thảm thiết lẫn tiếng mắng chửi truyền tới giống như một âm thanh tự nhiên. Ngay cả cái này đối với hắn mà nói đã là một kỳ cảnh hài lòng rồi. Có loại âm nhạc này phụ họ cũng lần nữa trở thành có mùi vị. Ngao Khuyển Đại Phi chẳng biết lúc này đã phóng lên một cái bàn, đang cúi đầu ăn những món trên bàn. Chỉ chốc lát Âu Tề và mấy hoàng khố đệ tử khác phủi tay rời khỏi nhà xí với vẻ mặt thỏa mãn. Vẻ mặt kia tự như là bị ức chế mấy ngày, giờ được xả một lần xong hết. Nhưng mà trong nhà xí lại không có bởi vì bọn họ rời khỏi mà trở nên yên tĩnh. Chỉ là những tiếng mắng chửi biến mất, và khiến cho mọi người trong Vọng Thước Lâu đang xem náo nhiệt mơ hồ nghe được những âm thanh phát thông và tiếng cầu cứu truyền ra. Oa tiểu đệ, hai tên kia tại sao đắc tội với ngươi, tự nhiên bị bọn người Âu mập mạp ném trong nhà xí. Sách sách, bọn chúng bị người dạy càng ngày càng tệ nha. Nhìn thấy náo nhiệt đã kết thúc, Vân Lâm ngồi xuống bên cạnh Lý Cáp, nói nhưng mà hai tên kia cũng thật sự đáng ghét. Hình như thật coi chính mình là anh hùng đại hiệp. Hừ hừ, bây giờ bọn chúng làm phẫn hiệp người hốt. Rồi, Lý Cáp nhìn tỉ tỉ cười nói hai tiểu tử bên ngoài chẳng biết trời cao đấy dày mà thôi, đã đánh Âu mập mạp bọn họ. Nhưng mà chủ yếu chính là ta nhìn bọn chúng rất chướng mắt. Nguyên lai bọn người Âu mập mạp bị hai gia hỏa này đánh. Ta còn tưởng rằng người cũng có phần chứ. Ta nói, lần đầu nhìn bọn họ chỉnh người khác như vậy thật có kiếp thiết. Hừ hừ. Nhưng mà đắc tội với Âu mập mạp là việc nhỏ. Mà để tiểu phách vương ở thành Hổ Dương như ngươi nhìn thấy chương mắt là việc lớn. Thế nào? Định chơi đùa với bọn chúng ra sao đây? Lúc này đám người Âu Tề tháp tháp tháp chạy lên. Hưng phấn nói với Lý Cáp Nhị công tử. Chúng ta đã đem hai tiểu tử kia tắm trong nhà xí rồi. Xin hỏi Nhị công tử muốn xử trí bọn chúng như thế nào? Mặc dù trực tiếp xung đột với Âu Dương huynh đệ là Âu Tề, nhưng cuối cùng cũng chính là Lý Cáp ra ủy kế để chỉnh hai người bọn chúng. Cho nên muốn xử trí hai người, Âu Tề vẫn không dám tự tiện hành động. Chỉ đi lên hỏi Lý Cáp. Đám người Âu vừa mới ở nhà xí đánh Âu Dương huynh đệ trên người không khỏi dính một ít mùi lạ. Vân Lâm thích sạch sẽ, nhịn không được mùi này, không khỏi nhíu mày nhìn Âu Tề và quát Âu mập mạp. Ngươi cách xa ta ra một chút. Hôi muốn chết. Ngươi mà dám để ta ngửi thấy mùi này lần nữa, ta nhất định sẽ bẻ cái đầu heo của ngươi làm bữa ăn khuya cho Ngao Khuyển Đại Phi. Đám người Âu Tề bị mắng một trận liền giật mình. Vừa mới lên tới lầu 4, lập tức rút về phía cửa cầu thang. Nhưng còn chưa nhận được câu trả lời thuyết phục của Lý Cáp, cho nên thấp tha thấp thỏ ngước lên, nhìn Nhị công tử đang nhâm nhi rượu. Đợi hồi lâu, trong lúc đám người Âu Tề tưởng rằng Lý Cáp không có nghe được, muốn nhắc lại lần nữa, thì Lý Nhị công tử lên tiếng các ngươi muốn chơi đùa với bọn chúng như thế nào thì chơi đi. Lưu lại hơi thở là được. Chơi mệt mỏi thì đem bọn chúng trói ở giữa sân cửa Nam Ưng. Nói cho bọn chúng rằng, ăn đồ của Phách Vương, còn dám đánh người. Và ai muốn bảo lãnh rước bọn chúng về, thì đến Tổng đốc phủ tìm bổn công tử. Vâng. Âu Tề cung kính đáp, liền hưng phấn chạy xuống lầu, xem ra lại chạy đi chỉnh hai huynh đệ xui xẻo kia. Lý Cáp tự mình rót rượu. Lúc chuẩn bị uống, đột nhiên phát hiện tỷ tỷ Vân Lâm ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm mình. Miệng còn cười sắc sắc. Giống như lúc nàng trên đường chứng kiến được trang phục vừa đặc biệt vừa xinh đẹp. Nhìn gì vậy? Bệnh hoa si lại tái phát. Vân Lâm nguyết Lý Cáp một cái. Tay lại nhéo cằm của đệ đệ. Thở dài, mới có 9 tuổi thôi. Sách sát. 9 tuổi thôi đã như vậy. Chờ ngươi sau này trưởng thành, vậy sẽ tốt. Lý Cáp nghi hoặc hỏi tỷ nói cái gì? Vân Lâm tóm gọn nói, ngươi có biết hay không? Bộ dáng của ngươi vừa rồi so với phụ thân khi trước mặt thuộc hạ còn khí thế hơn. Ngẫm lại đều khiến cho người ta cảm thấy giật mình. Trong thành Hổ Dương có rất nhiều lớn nhỏ hoàng khố đệ tử, ác bá cường hào. Mà gặp ngươi thì mỗi người đều giống như nhi tử gặp phụ thân vậy. Đều hạ giọng. Vâng lời răm rắp. Ngay cả tên Âu Tề tự cho là tiểu phách vương ai cũng không đụng cả một cái đánh rắm trước mặt ngươi cũng không có. Khiến cho tỷ tỷ cũng thơm lây. Nhưng mà ngươi mới có 9 tuổi. Sách sát. Trừ cái thân thể này ra, ngươi nào có đặc điểm của một hài đồng 9 tuổi đâu. Vừa nói vừa cười. Nếu không phải ta từ nhìn ngươi lớn lên, còn tưởng rằng ngươi là một võ lâm cao thủ cải lão hoàng đồng trong truyền thuyết đó. Lý Cáp cười có chút mất tự nhiên, rồi nói bọn họ đều là nể mặt mũi của phụ thân và Lý gia. Ta bất quá chỉ là có thể ỷ lại mà thôi. Vân Lâm lắc đầu, không đúng, mặc dù ngươi thân phận nhị công tử Lý gia là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ cố kỵ. Nhưng có thể để cho bọn họ sợ ngươi như vậy. Thậm chí mọi việc khi có ngươi ở đó, liền do ngươi xuất đầu chỉ đạo. Cũng là bởi vì thủ đoạn của ngươi. Ngươi kiếp trước nhất định là một tiểu ác ma, tự nhiên lại có nhiều biện pháp để chỉnh người như vậy. Mà còn hết lần này đến lần khác dựa vào chính mình đồng gia sắc cái gì cũng không sợ. Lại còn có thể không sợ hãi đi chỉnh người. Bọn họ không sợ ngươi mới là lạ. Năm đó, đại ca cũng coi như là hư hỏng rồi. Nhưng đám hoàng khố đệ tử trong thành Hổ Dương chỉ biết lấy lòng hắn. Mà không giống đối với ngươi vừa sợ vừa hãi như vậy. Ai nha! Trách không được. Nương từng nói. Vốn tưởng rằng đại ca hư hỏng đã đành, cho nên đặt nhũ danh cho hắn là Ngạc Lan. Mà chưa biết so với ngươi, đại ca quả thực chỉ là một bảo bảo ngoan ngoãn.